Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông càng dãy càng khỏe, mắt trợn ngược lên, mồm rùi bọt mép, hét vang nhà. Tao giết cả nhà mày. Ông cứ vừa dãy vừa hét như vậy. Bà V thì cứ khóc, gọi tên ông và niệm kinh, nhưng chẳng có vẻ ăn thua. Rồi cuối cùng mấy người cũng phải chịu thua ông T. Ông hất văng từng người, rồi đứng dậy cười ha hả. Mắt ông giờ đây thâm sì, miệng ông cũng như vậy, khiến cho không ai có thể nhận ra ông nữa. Ông đập phá mọi thứ trước mặt mình, thái độ sảng khoái, ai cũng sợ không dám lại gần ông. Nghe tiếng ồn ào tại nhà ông T, nên những người hiếu kỳ tập trung kín cả sân. Ông T cứ cười như điên như dại và tiếp tục đập phá mọi thứ ông thấy trước mặt. Có những thanh niên cao to nhảy vào hòng giữ ông lại, nhưng người thì sứt đầu, người mẻ trán, người đau đớn ra đi. Chẳng có một ai làm gì được, nên chỉ dám đứng từ sân nhìn vào. Bà V lúc này thực sự bị sốc. Tim bà đập thình thịch, rồi ngất, khiến người dân phải chở bà đi cấp cứu. Bây giờ, gia đình bà, người thì ma nhập đập phá đồ đạc, người thì chuyển nước, thở oxy, người thì bị sốc trụy tim phải cấp cứu. Tất cả đều trong tình trạng nguy kịch. Ông T đập phá một hồi dừng lại. Ông vẫn cứ cười he hé, giọng cười như từ cõi hư vô, khiến ai nghe cũng phải rùng mình vì sợ. Ông đi xung quanh cái bàn thờ. Ông không cười nữa mà nhìn chằm chằm vào đó. Ông cứ nhảy sổ lên để lấy thứ gì đó, nhưng cứ lại gần ông lại bị ngã ngửa ra. Vài lần như vậy ông tức hét lên trong đau đớn. Ông đứng chân người, chu lên từng đợt, khiến những kẻ yếu tim không dám ở lại xem nữa. Có vài người bàn nhau trói ông lại. Họ lừa lúc ông không cảnh giác, dùng dây thừng trói, rồi ôm chặt lấy ông, khiêng ông ra giữa sân. Ông giãy giụa như không được. Ông nghiến răng, mắt đảo quanh mọi người đang có mặt gằn giọng: Tao sẽ giết, tao giết chết tụi bay. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông. Ông lại bắt đầu cười. Ông cười bằng cái giọng ma mị. Bỗng có một người đi vào, tay cầm một cành cây dâu. Anh ta quất mạnh vào người ông Tê. Sau một lần quất, ông hét lên, khiến ai nấy không khỏi dựng tóc gáy. Ông hét một cách đau đớn: Dừng lại, đánh nữa ông ta chết đấy. Tiếng nói từ ngoài cổng vọng vào, đó là ông Dũng và sư đệ của ông, Pháp sư Doãn bước vào. Ông Doãn là một Pháp sư nổi tiếng vào khoảng 20 năm trước, nhưng có lẽ giờ ông đã sống ẩn dật và hầu như ông không xuất hiện cho đến bây giờ. Ông nói: Phần hồn người còn sống cũng giống như một đứa trẻ. Khi bị loài ma quỷ tồn tại lâu năm xâm nhập vào cơ thể, thì có nghĩa nó đang chèn ép phần hồn của người đó. Roi dâu là một trong những thứ kỵ ma quỷ. Dùng nó đánh ông ta, thì khi đó con quỷ kia không những chiếm hẳn thể xác ông ta, mà còn đánh bật linh hồn ông ta ra ngoài, thì có khác gì giết người. Và khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng quỷ nhập tràng. Mấy người biết không? Đến lúc đó ta e rằng chẳng có ai cứu nổi đâu. Ai nghe Pháp sư Doãn nói cũng đều giật mình. Người đàn ông kia nghe xong vứt cái roi đi. May cho anh ta, thầy Doãn đến kịp, không thì tấm lòng cứu người của anh ta trở thành giết người. Ông Doãn tiến lại gần chỗ ông Tê, mà giờ xin phép gọi nó là con quỷ. Nó nhìn ông Doãn cứ lè lè cái lưỡi thách thức. Ông nhìn nó một cách lạ lùng. Ông đến đây không mang gì nhiều, vì bà V đã chuẩn bị đủ. Ông chỉ mang một thanh kiếm gỗ, vài lá bùa, một cây chuông được bỏ trong cái túi. Bây giờ đã quá trưa, ông bỏ mang những thứ đã chuẩn bị sẵn, như một con gà làm sạch lông nhưng chưa luộc, một bát hương, một bát cháo loãng, một bát muối, một số thứ khác đặt lên bàn. Con quỷ thì cứ nằm cười the thé ở sân, nhưng bắt đầu nó lại co giật, mắt trợn ngược lên, mồm cứ như muốn nôn ra thứ gì. Ông Doãn giật mình hét: Mau cởi trói nó ra, nó chuẩn bị nhập tràng rồi. Chẳng ai hiểu gì, nhưng buộc phải làm theo điều ông bảo. Vừa cởi trói ra, con quỷ bắt đầu lăn lộn. Nó có vẻ rất đau đớn, nhưng vẫn cười, những tràng cười rợn người. Ông Doãn một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm lá bùa, còn mồm niệm niệm gì đấy. Xong ông dính lá bùa vào đầu nó. Con quỷ giật thêm vài cái rồi nằm im. ai nấy vẫn những khuôn mặt ngơ ngác, nhưng cũng thở phào nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net